Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 252, ly hôn. Khóc chuyện audio.com. Xe dừng trước cửa bệnh viện. Vân Thi Thi vội vã xuống xe, chạy về phái khu nội trú. Mộ Nhã Chiết đỗ xe xong, cũng nhanh chóng đuổi theo. Vừa bước vào khu nội trú, cô đang định lấy điện thoại ra gọi cho Lý Hàn Lâm. Phát hiện mình không có điện thoại. Vân Thi Thi ảo não cắn môi, là cô nhất thời sơ sẩy, lại không đem theo tờ giấy viết số. Giờ khu nội trú lớn như vậy, cô không biết Hữu Hữu ở phòng nào tầng nào, vì thế không thể làm gì khác hơn là đi đến chỗ y tá. Vừa đi được nửa đường, có người đằng sau gọi cô, Thi Thi, con đã đến rồi à? Vân Thi Thi kinh ngạc quay đầu, thấy Lý Cẩm đứng đằng sau vẻ mặt ngoài ý muốn nhìn cô. Sắc mặt của cô cũng cứng đờ, vô cùng ngạc nhiên, sao bà ta lại ở đây? Vân Thi Thi kỳ quái hỏi, sao bà lại ở chỗ này? Đưa bé ở bệnh viện, cái này, mẹ cũng vừa mới chạy tới. Con biết chuyện rồi à, chẳng hiểu tại sao giọng điệu của Lý Cẩm cực kỳ khách khí với cô. Không còn châm chọc khiêu khích như trước, trên mặt nở nụ cười, giọng nói rất dịu dàng. Hồi trước Lý Cẩm không như này. Thấy cô thì sẽ trưng ra vẻ mặt khó ở, ăn nói chua ngoa. Giờ đối lập như vậy, khiến cô không kịp thích ứng. Đứa bé bị thương, Hữu Hữu, chẳng lẽ là, hiệu trưởng Lý liên lạc với người thân để bọn họ đến bệnh viện để đến đóng tiền viện phí ư, cũng đúng. Vân Thiên Hữu phát bệnh, hiệu trưởng đưa cậu nhóc vào bệnh viện, không liên lạc được với cô, chắc là đã liên lạc với Vân Nghiệp Trình. Cô nhớ rõ đề phòng ngừa ngộ nhỡ, sổ liên lạc đều điền phương thức liên lạc với Vân Nghiệp Trình. Hiệu trưởng Lý vốn không quen không biết nhà bọn họ, đứa trẻ xảy ra chuyện, trước tiên ông phải đưa đứa bé vào bệnh viện trước đã là vô cùng cảm kích. Lẽ nào còn muốn yêu cầu người ta thoải mái ứng ra tiền nằm viện? Chắc là hiệu trưởng Lý liên lạc với Vân Nghiệp Trình, Vân Nghiệp Trình biết Hữu Hữu gặp chuyện không may. Vội chạy tới, trả tiền nằm viện cho đứa bé, nhưng thái độ của Lý Cẩm khiến cô thấy rất kỳ lạ. Lúc trước, bà ta luôn có thái độ phiền chán với Vân Thiên Hữu. Sao hôm nay, mẹ vừa tới à? Vân Thi Thi hỏi, ừ, ba con cũng tới rồi, đang trả tiền viện phí. Trên người không có bao nhiêu tiền, nhưng trẻ con chữa bệnh cần tiền, chỉ đành trên người có bao nhiêu tiền thì dồn hết vào. Không đủ thì nghĩ cách khác vậy, Lý Cẩm nói, trên mặt đầy sầu muộn, bà ta moi móc hết đủ mọi thứ trên người Vân Nghiệp Trình. Kể cả tiền gửi trong ngân hàng cũng lấy ra, đào khoét của cải, chỉ được khoảng 1 vạn. Trong lòng căng thẳng, tuy tiền thuốc men của Vân Na đã có người ứng ra. Nhưng bác sĩ bảo, muốn tiến thêm một bước trị liệu sẽ tốn một khoản không nhỏ. Yêu cầu bọn họ nộp 2 vạn. Nhưng lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Vân Nghiệp Trình đã biết việc lúc trước bà ta bức bách Vân Thi Thi mang thai. Tức giận, muốn ly hôn với bà ta. Chấm, ly hôn rồi thì bà ta phải làm sao? Vân Na nữa, đây là điều mấu chốt. Lý Cẩm sợ hãi, ly hôn, sao có thể, tuy trong suy nghĩ của bà ta. Giờ Vân Nghiệp Trình nghèo túng, móc sạch của cải hoàn toàn là người nghèo rớt mồng tơi. Không thể cho bà ta vinh hoa phú quý, nhưng muốn ly hôn với bà ta vào lúc này, bà ta phải làm sao giờ? Bà ta vốn quen cuộc sống sung túc, áo cơm không lo, 10 ngón tay không dính nước, dù nhà họ Vân nghèo khó, bà ta cũng rất ít khi phải đụng vào việc nhà, cơ bản đều là Vân Thi Thi và Vân Nghiệp Trình ôm đồm. Dù có ly hôn, thì cũng đừng là bây giờ chứ. Cách chương.